Vong linh pháp sư và bộ xương khô. Chương 8, góc truyện audio.com. Vong linh pháp sư cuối cùng cũng tìm được một cổ thi thể lạnh ngắt, dũng sĩ có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm cùng với 36 ơ, khuôn mặt anh tuấn của gã tựa như thiên sứ, khóe miệng dương lên nụ cười tà ác như mặt trời nhỏ, ngọn lửa vàng chớp động trong mắt ấm áp như có thể hòa tan mọi thứ, thật sự là tương phản manh, vong linh pháp sư muốn, bây giờ hắn đang cực kỳ hưng phấn. Bộ xương mê người, ngài thích không? Tâm hồn của vong linh pháp sư lão sử nam như bị thiêu đốt, mặt hắn đỏ tới mang tai. Bộ xương mỉm cười, bây giờ ta rất bóng loáng, mỗi một chỗ, cách chương.